Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 165, Đông Hoa cung đến. Thời gian cực nhanh, khoảng cách Lâm Kiêu rời đi, đã 3 tháng, trong 3 tháng này, thập quốc điện rất bình tĩnh, cũng không có phát sinh đại sự gì, mà Mạnh Hàn, nhưng là chuyên tâm tu luyện phân thần cửu biến. Không có bất ngờ, hắn thành công phân chia ra 2 đạo ý thức. Nói cách khác, hắn hiện tại tổng cộng có 3 đạo ý thức, có thể một lòng 3 dùng. Không chỉ có như vậy, ở vô hạ chi thể, thôn thiên đại pháp, cửu khiếu linh lung thạch tam trọng hiệu quả trồng chất dưới. Tu vi của hắn tăng lên điên cuồng, đạt đến đằng long cảnh tứ trọng. Tốc độ như thế này, đang không có đặc thù cơ duyên tình huống, tuyệt đối là dọa người. Bởi vì đằng long cảnh tu luyện, mỗi nâng lên nhất trọng đều rất gian nan, hơi một tí liền muốn đến mấy năm, mà một ít thiên phú không đủ, e sợ vây một cảnh giới nhỏ, chính là cả đời, coi như là những kia thiên kiêu hạng người. Bình thường tu luyện tình huống, muốn từ đằng long cảnh tam trọng đột phá đến tứ trọng, ít nhất cũng phải thời gian nửa năm, vì lẽ đó tốc độ như thế này, xác thực cường hãn, mà đồng thời tiến vào thập quốc điện những người kia, tỉ như Dương Địch, Triệu Vô Địch, Thạch Can, Bộ Phàm, bây giờ ở thập quốc điện cũng như cá gặp nước, lợi dụng thập quốc điện các loại tư nguyên, thực lực tăng nhanh như gió. Một tháng trước, Dương Địch khiêu chiến thiên bảng, trực tiếp đem thiên bảng đệ tứ Triệu Phong đều dồn xuống đi tới. Thay vào đó, mà Bộ Phàm cũng ra tay rồi, đồng dạng đánh bại Triệu Phong. Thế nhưng hắn tựa hồ muốn biết điều, không có tiếp tục khiêu chiến Dương Địch, tạm cư đệ ngũ, Triệu Phong trực tiếp rơi đến đệ lục danh, mà Triệu Vô Địch không cam lòng yếu thế, cũng đi khiêu chiến Triệu Phong. Kết quả liền bại hai trường, Triệu Phong rốt cục không thể nhịn được nữa, bùng nổ ra nên có thực lực, đem Triệu Vô Địch một trận đánh no đòn. Nguyên lai Triệu Phong là Triệu Vô Địch ca ca. Cái này Ô Long cũng làm cho rất nhiều người không biết nên khóc hay cười. Sau đó, Triệu Vô Địch thành thứ 8, bởi vì thứ 7 bị Tống Xuyên đoạt đi, mà thứ 9 đã biến thành Thạch Can. Mấy người này đều là vô hạ chi thể, thiên phú dị bẩm, hầu như đem thiên bảng 10 vị trí đầu đều thay đổi một lần. Không thể bảo là không hung tàn, mà kinh người nhất chính là trời bảng thứ 10, lại bị một không tưởng tượng nổi người cầm đi. Kinh điệu tất cả mọi người nhãn cầu, Vô Danh, đúng, chính là sử dụng kiếm cái kia Vô Danh. Nói thật, liền ngay cả Mạnh Hàn giật nảy mình. Tiểu tử này dĩ nhiên lấy đằng long cảnh nhị trọng cảnh giới, đánh bại trước thiên bảng thứ 6 Lục Nhai, đem Lục Nhai bỏ ra 10 vị trí đầu. Mà như trước thiên bảng thứ 9 Điền Thất, đã không biết bị đẩy ra đi đâu. Có thể nói, khóa này người mới rất hung tàn, toàn thể thiên phú so với đệ tử cũ cường rất nhiều. Lại như ép khô hải miên, ném đi đến trong nước, liền bắt đầu bành trướng. Nhưng đệ tử cũ bên trong vẫn có 3 người thực lực cường hãn, hiện nay rất khó bị lay động. Đỗ Vân Thăng, Tiêu Trọng Lâu, Dạ Độc Túy, kỳ thực rất nhiều người đều chờ mong Mạnh Hàn đi xông vào một lần thiên bảng. Dù sao Mạnh Hàn nhập môn biểu hiện rất chói mắt, ở luận đạo hội càng là hung hăng cực kỳ, mấy người phỏng chừng hắn chí ít có thể vào 5 vị trí đầu. Nhưng Mạnh Hàn không đi, một phần nguyên nhân là xem thường, mà quan trọng hơn là hắn tinh tường biết bây giờ còn không phải trang bức thời điểm. Trang bức là có kỹ xảo, gắn xong bức bỏ chạy mới là vương đạo. Nếu như trang bức quá sớm, gắn xong lại không chạy, liền dễ dàng bị người đố kỵ, cuối cùng trang bức không được ngược lại bị tháo. Lâm Kiêu chính là cái ví dụ sống sờ sờ, ở nhập môn thí luyện bên trong bước lên 9000 cấp, mạnh mẽ trang một cái, Nhưng sau đó thì sao? Đã bị Đỗ gia phụ tử mượn, các loại chèn ép, đả kích ngấm ngầm hay công khai. Vì lẽ đó, Mạnh Hàn coi như muốn trang bức, cũng là trước khi đi, mà hắn biết, không lâu sau đó, thì có một trang bức thời cơ. Ầm ầm ầm, nhất thiên, trên không sấm vang chớp giật, phong vân biến màu, một đảo khổng lồ mây đen, tự chân trời mà đến, mênh mông cuồn cuộn, bao phủ toàn bộ Xích Tiêu Sơn mạch bầu trời. Làm can, là ai ở ta thập quốc điện ngang ngược? Từng đảo mạnh mẽ cột sáng phóng lên trời, xuyên qua mây xanh, đem khổng lồ kia mây đen khuấy lên từng cái lỗ thủng. Ánh mặt trời, lần thứ hai vương xuống đến. Ha ha ha, Đông Hoa cung tới chơi. Một đạo kiệt ngạo tiếng cười vang lên. Thập quốc điện mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy đến từ từ tiêu tan mây đen bên trong, một đạo đen kịt quái vật khổng lồ hiển lộ ra. Đây là một đầu đen kịt cự điêu, ánh mắt hung lệ, lông chim như ô kim, một đôi cánh triển khai ngang qua 800 mét, chấn động lòng người. Đây là thuế phàm cảnh yêu thú, mặt trên có người. Mọi người kinh ngạc thốt lên, mà cái kia cự điêu cúi đầu liếc mắt nhìn, ánh mắt như điện. Một ít người nhát gan đệ tử trực tiếp sợ đến sắc mặt tái nhợt. Ao ao ao ao. Mà lúc này lần lượt từng bóng người bay lên trời, cường hãn uy thế từng tầng chồng chất, đem vùng thế giới này đều phong tỏa. Rõ ràng là thập quốc điện cao tầng, hai mươi mấy tôn thuế phàm cảnh cường giả, đem cái kia cự điêu vây nhốt, vẻ mặt túc sát. Mà điện chủ Đỗ Quân Lâm, trong mắt càng có sát ý. Chư vị tùy tiện đến đây, lấy tư thế này giáng lâm ta thập quốc điện, là ở thị uy sao? Đỗ Quân Lâm sừng sững hư không, mắt nhìn xuống cự điêu trên lưng đoàn người, lạnh lùng nói rằng, ha ha ha, Đỗ huynh nói quá lời. Ta Đông Hoa cung cùng thập quốc điện cùng ở tại Thiên Châu Tây Nam nơi, đời đời hiếu hảo. Tại sao thị uy câu chuyện? Cự điêu phía trước nhất là một vị trên người mặc tinh thần trường bào uy nghiêm nam tử, khuôn mặt oai hùng, trong mắt mang theo ý cười. Đây chính là Đông Hoa cung chủ Tiếu Vấn Thương. Mà ở phía sau hắn, hơn 10 đạo bóng người xếp hàng ngang, trong đó hàng chục là khí độ uy nghiêm ông lão, còn lại 5 cái là tuấn lãng thanh niên. Này 5 cái thanh niên tất cả đều khí chất bất phàm, khuôn mặt bình tĩnh, đối mặt thập quốc điện rất nhiều thuế phàm cường giả, dĩ nhiên không chút nào hoảng loạn. Nói ra các ngươi ý đồ đến đi. Đỗ Quân Lâm quét những người này một chút, vẫn không coi ra gì, ngữ khí lạnh nhạt, ha ha, chúng ta Đông Hoa cung thế hệ này bên trong ra mấy cây hạt giống tốt, vì lẽ đó dẫn bọn họ đi ra thấy một hồi quen mặt. Tiếu Vấn Thương mặt mỉm cười, ung dung nói, trước chúng ta đã đi tới Thiên Phong vực, Vạn Giang vực, thế nhưng tuổi trẻ của bọn họ người tựa hồ so với ta tưởng tượng thiếu một chút. Không biết thập quốc vực thế hệ này người trẻ tuổi như thế nào? Lời nói này đã rất rõ ràng, đến phá quán. Lúc này, Đỗ Quân Lâm sắc mặt càng thêm khó coi, trầm giọng nói, ta thập quốc điện đệ tử như thế nào? Với các ngươi Đông Hoa cung không sao chứ? Nếu như ngươi mang theo một đám tiểu hài tử lại đây chơi đùa ra ra, ta thập quốc điện không thời gian phụng bồi. Giao, nói xong, một luồng thuế phàm cảnh tột cùng uy thế lan tràn ra, để bầu trời phong vân biến màu, đầu kia hắc sắc cự điêu thân thể đều mạnh mẽ run lên, phảng phất nhận chịu to lớn trọng lực, muốn rơi xuống. Đỗ huy hà tất như vậy khách khí? Tiếu Vấn Thương vung tay lên, thả ra tự thân khí thế đem vẻ này uy thế ngăn trở. Trên mặt nụ cười bất biến, ta chỉ là mang theo Đông Hoa cung đệ tử đến luận bàn một phen mà thôi, cũng không phải đến gây sự. Người trẻ tuổi tỉ thí với nhau cũng có lợi cho bù đắp không đủ. Mạc Phi, Đỗ huynh là sợ? Giao, Trong phút chốc, không khí yên tĩnh, toàn bộ Xích Tiêu Sơn Mạch yên lặng như tờ. Đáng sợ nhất chính là chỗ này, hai chữ sợ. Đây là Trần Chuồng Dương Mưu. Hai chữ này hỏi thăm đến, chỉ cần là nhân vật có máu mặt cũng không thể phản đối. Bởi vì một khi phản đối, như vậy vô hình chung liền kém người một bậc. Đỗ Quân Lâm trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng lạnh. Hắn quét cự điêu trên mấy người trẻ tuổi kia một chút. Sau đó nhìn về phía Tiếu Vấn Thương. Nếu Tiếu công chủ như vậy có nhã hứng, luận bàn một hồi lại có làm sao? Ta cũng muốn nhìn, Đông Hoa vực thiên chi kiêu tử chúng là bực nào phong thái. Nói xong, hắn tay áo lớn vung lên. Xin mời, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ